Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2323, thuốc thông minh. Mao Trì bị đưa đến đặc biệt cần phòng bệnh. Theo thời gian rời đổi, tình huống dần dần vững vàng lại. Ông chủ Trịnh lại nói cho hắn liền một chút nội soi dạ dày thấy tình huống. Cẩn thận nói rất lâu. Mao Trì lúc này mới yên tâm, cấm nước uống cuộc sống cũng không tốt hơn. Môi rất khô, ngày thường cảm thấy không trọng yếu nước. Hôm nay thay đổi quý giá lên, nhưng nội soi dạ dày lưu lại tranh ảnh lên vậy một mảng lớn sưng tấy. Do chảy máu trong, để cho Mao Trì lòng vẫn còn sợ hãi. Nào dám tùy tiện uống nước, còn như hắn người yêu diễn cảm rất là xuất sắc. Cũng không nghĩ tới ăn chút xương đầu cá liền sẽ đem Mao Trì cho ăn nằm viện. Trịnh Nhân khuyên giải an ủi mấy câu, liền trở về xem người bệnh. Còn dư lại giải phẫu đều là Triệu Văn Hoa làm. Hì hục một mực làm đến bây giờ còn không có làm xong. Phú Quý Nhi vừa đi, cái này người liền bắt đầu xuất hiện thiếu hụt. Trịnh Nhân rất là nhớ Liễu Trạch Vĩ ở thời điểm. Lão Cao lúc nào tới đâu? Trịnh Nhân trong lòng yên lặng suy nghĩ, đã là đầu tháng 6, thời tiết dần dần nóng bức, đất Bắc tỉnh cũng là như vậy, ngày càng lên cao nhiệt độ Bình Thiêm một tia nóng nảy ý. Cao Thiếu Kiệt làm xong giải phẫu, ngơ ngác ngồi ở phòng thay quần áo bên trong muốn chuyện. Thi vào trường đại học tới gần, đứa trẻ áp lực càng ngày càng lớn, phụ huynh áp lực vậy càng ngày càng lớn. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy mấy ngày gần đây mình rụng tóc tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, phải cùng lão Liễu kém không nhiều. À, hắn thở dài, áp lực lớn, lại không thể biểu lộ ra. Để tránh mang cho đứa nhỏ lớn hơn áp lực, còn thiếu mấy ngày, kiên trì nữa kiên trì. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy đứa nhỏ rất đáng thương. Rất nhiều lần hắn cũng muốn để cho đứa nhỏ buông tha. Mình cố gắng, tiền kiếm tựa hồ vậy đủ đứa nhỏ sống cả đời. Cần gì phải tham gia thi vào trường đại học, sau khi tốt nghiệp còn phải đối mặt 996 đây. Nhưng nói có thể không phải là nói như vậy. Ở giữa chính phản hai phương diện đạo lý, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Cái này còn phải là không có Tô Vân vậy loại ETC thành tinh giang tinh điều kiện tiên quyết mới có. Thể. Nhưng Cao Thiếu Kiệt đau lòng đứa nhỏ, trong lòng mơ hồ có chút lo âu. Từ sinh lý góc độ xem, một cái thuộc về dưới áp lực người. Thân thể bài tiết phần lớn áp lực kích thích tố, trong đó lấy tuyến thượng thận làm, hơn 3 amin và bằng da thuần trọng yếu nhất. Bản thân có đích thân cảm thụ, hơn nữa rất thường xuyên, thời gian dài làm giải phẫu. Thân thể thuộc về hưng phấn trạng thái. Sau khi giải phẫu Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình cũng có thể ngửi được trong thân thể di tản ra. Ngoài vậy cổ tử tuyến thượng thận làm và bằng da thuần mùi vị. Mặc dù không giống như là tiểu cầu tản mát ra bắp nồng tương mùi vị ngon giống vậy nhận. Nhưng Cao Thiếu Kiệt biết mình thuộc về ứng kích trong trạng thái. Lúc này thì phải nhanh chóng khôi phục. Nếu không góp nhặt từng ngày, loại kích thích tố sẽ đối với thân thể sinh ra vô cùng là nghiêm trọng tổn thương. Từ lớp 11 bắt đầu, Cao Thiếu Kiệt liền cảm giác được mình trên người con trai đã bắt đầu xuất hiện to lớn áp lực. Mình năm đó còn rất hồ đồ, không có cảm nhận được loại áp lực to lớn này, chỉ là mỗi ngày đọc sách vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ đứa nhỏ có hiểu chuyện sớm. Mình cho mình ra áp, phải đi qua vậy cái thiên quân vạn mã cầu độc mộc. Cao Thiếu Kiệt không biết là không phải tác dụng tâm lý. Hắn luôn là cảm giác được mình có thể cảm nhận được nhi tử trong thân thể lên cao tất cả loại kích. Thích tố trình độ, tuyến thượng thận làm khiến cho giao cảm hệ thống thần kinh sống động. Ý thức cảnh giác, tùy từ chuẩn bị đối phó uy hiếp xuất hiện. Bằng da thuần tác dụng là nhanh khiến cho trong cơ thể protein phân giải. Lấy bổ sung tác chiến cần năng lượng tiêu hao. ở trên giường bệnh mà nói, những thứ này lại kêu làm ứng kích trạng thái. Ví dụ điển hình nhất chính là ứng kích tính lở loét vân. Vân cũng thành tựu sau khi giải phẫu cũng phát chứng muốn cùng thân nhân người bệnh giao phó. Hy vọng thằng nhóc kia đừng quá yếu ớt. Cao Thiếu Kiệt trong lòng suy nghĩ, thật tốt thi vào trường đại học, sau đó liền biển rộng cá tha hồ bơi. Nghĩ đến đây một chút, Cao Thiếu Kiệt lòng liền lắc lư một chút, giống như là ngồi xe qua núi như nhau. Cực kỳ khó chịu, người trong thân thể lâu dài sinh ra nhiều tuyến thượng thận làm và bằng da thuần. Đối với thân thể tổn thương rất lớn. Nói thí dụ như cá hồi nghịch bơi trở lại con sông khởi nguyên đẻ trứng, cần năng lượng cực lớn đi ngược dòng mà bơi cũng không ngừng nhảy. Lấy khắc phục con sông đứt đoạn, chảy xiết sinh ra lực cản, ngược dòng lên, nói dễ, thật ra thì muốn làm nhưng mà tương đương khó khăn. Vì muốn khắc phục tất cả chướng ngại, cá hồi trong cơ thể sinh ra nhiều bằng da thuần đi phân giải protein chế tạo năng lượng. Cao nồng độ bằng da thuần sẽ đưa đến cá hồi đẻ trứng sau mấy ngày bên trong. Thân thể da thịt liền sẽ mục nát mà cuối cùng tử vong. Cá hồi hồi lội quá trình trải qua liền khổ cực. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy người và cá hồi thật giống như vì sinh sôi đi xuống, miễn cưỡng không ngừng, liền được liều mạng, dùng thân thể chịu đựng kích thích tố kích thích. Từ rời đi đại dương sau đó, cá hồi cũng không lại vào thực. Hồi bơi trong quá trình, muốn ngăn cản nước chảy đánh vào, còn muốn bay vọt nấc thang chướng ngại. Rất nhiều nấc thang có nửa mét cao, muốn sử dụng toàn thân giải sổ mới có thể nhảy lên, đi lên. Bởi vì trên bậc thang phương nước chảy xiết, cho dù vượt qua, vậy như thường có rất nhiều cá bị nước chảy xiết lần nữa lao xuống nấc thang. Thậm chí, trực tiếp cắm ở nấc thang chỗ đá hoặc là cây xiên gỗ lên. Tiến thối không được, chó sói, gấu, ưng những thiên địch này mơ ước sinh trứng lành sau sẽ chết mất kết cục. Hết thảy các thứ này cũng giống như là người như nhau. Đi một cái nghịch lữ, bất kể như thế nào thay đổi, cố gắng như thế nào, cuối cùng nghênh đón nhất định là tử vong. Suy nghĩ một chút, Cao Thiếu Kiệt không tự chủ được văn nghệ đứng lên. Áp lực quá lớn, trong lòng luôn là khó tránh khỏi sẽ có bi xuân thương thu ý tưởng. Ngay tại Cao Thiếu Kiệt bi thương thời điểm, điện thoại vang lên, mới vừa làm giải phẫu. Cái gì thuốc thông minh, đừng cho đứa nhỏ ăn lung tung những thứ đó. Mua liền mua, không có vấn đề, ta trở về nhìn một chút dược vật thành phần. Cao Thiếu Kiệt cúp điện thoại, thở thật dài, vợ mình thuộc về nóng nảy bất an trong trạng thái đã kế cận tan vỡ, không biết nghe ai nói lại mua thuốc thông minh cấp cho đứa nhỏ ăn. Thật may nhiều năm qua như vậy mình coi như là cường thế. Nàng cho đứa nhỏ uống thuốc trước sẽ hỏi mình một câu, đồ chơi kia là có thể tùy tiện ăn sao? Cao Thiếu Kiệt có chút tức giận, cũng lộn xộn cái gì, còn thuốc thông minh, nghe liền nói chuyện vớ vẩn. Đối với lần này, Cao Thiếu Kiệt không có gì rõ ràng. Nghe được thuốc thông minh cái này ba chữ sau đó, hắn ý niệm đầu tiên chính là Blythe Đức Lợi Cooper vai chính cái đó gọi là mãi không có giới. Hạn điện ảnh, trong điện ảnh, nghiên cứu ra một loại NZT48 loại mới thuốc. Ăn liền sau đó đại não tiềm lực bị hoàn toàn mở rộng ra ngoài. Đời người giống như là mở treo như nhau, cũng không ăn, rất nhanh thì trở thành kẻ ngu, thậm chí sẽ mất mạng. Đồ chơi kia còn có giai đoạn triệu chứng, nhìn sẽ để cho người sợ. Nếu là thật có loại vật này, Cao Thiếu Kiệt cảm thấy cũng không thể ăn. Đây là thuần túy chỉ thấy lợi trước mắt, đốt rừng mà săn, thật là tức giận, vượt bận bịu vượt thêm loạn. Còn thuốc thông minh đã bán hàng không đủ bán. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Hắn thở dài, bất quá thoáng qua nhớ tới một người. Không phải ông chủ Trịnh, mà là ông chủ Trịnh bên người trợ thủ Tô Vân. Hắn hoàn toàn giống như là ăn thuốc thông minh như nhau.